Thân thể tên đệ tử Thiết Hổ Môn thống khổ dãy dụa một lúc rồi rất nhanh sau đó liền bất động cứng ngắc. Lăng Xuân Nê như đã nổi giận, không hề có ý định ngừng tay, vẫn tiếp tục liều mạng dùng chùy thủ đâm vào người kẻ nọ. Bỗng tiếng nói của Thẩm Thạch vang lên sau lưng nàng. Đã đủ rồi, hắn đã chết. Hai tay Lăng Xuân Nê vốn đang nắm lấy thanh chùy thủ đẫm máu ở giữa khoảng không, chuẩn bị lại tiếp tục đâm xuống lần nữa, liền lập tức cứng đờ, rồi trở nên mềm nhũn, chùy thủ rơi xuống đất bịch một tiếng tóe lên vài giọt máu. Lăng Xuân Nê càng thêm mờ mịt, nhìn thoáng qua thi thể máu thịt be bét vừa bị mình giết chết, lại nhìn những mảng máu tươi bám trên người, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Thẩm Thạch. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu, ánh mắt gặp nhau giữa không trung, không hề mở miệng nói lời nào. Sau một lúc lâu, Lăng Xuân Nê thấp giọng nói khẽ, thanh âm yếu ớt của nàng phảng phất như đang ở dưới cửu u hoàng tuyền địa phủ. Được rồi sao? Thẩm Thạch yên lặng gật gật đầu. Qua một tiếng, Lăng Xuân Nê cuối cùng cũng nhịn không được mà chạy đến góc tường bên cạnh, mặt như tờ giấy trắng, nôn ọe không ngừng. Cách chương.